Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, linh thú chọn chủ điều kiện. Không biết cái gì thời điểm, Vạn Thọ Sơn bên trong vùng thung lũng này, thế mà thêm ra như thế một loại thần bí thượng cổ linh thú, mà lại phát triển nhanh như vậy. Đã cầm giữ có mấy ngàn trở lên số lượng. Nhất làm cho Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm chấn kinh là loại này thượng cổ linh thú thế mà còn là một loại đặc thù linh thị. Trước kia là chuyên môn vì thần tộc phục vụ người hầu, hiện nay lại xuất hiện tại bọn hắn khống chế lãnh địa bên trong. Loại này gọi là lệ nhân điệp thần bí linh thú, thế mà còn có thể trợ giúp chủ nhân phi hành trên không trung, đồng thời sẽ không nhận ngồi cưỡi công năng hạn chế. Mặc kệ là nghề nghiệp gì, chỉ cần tại lệ nhân điệp trợ giúp phía dưới bay lên không trung, đều có thể tự do phát động công kích. Nếu thật là dạng này thiết lập, cái kia lệ nhân điệp xuất hiện tương đương với trợ giúp quân liên minh đoàn thêm ra một chi cường đại không trung lực lượng. Bất tử thần hoàng nói rất rõ ràng, loại này lệ nhân điệp giúp đỡ phi hành không trung quân đoàn, sớm tại thượng cổ thần giới liền đã bị thần tộc phát minh ra đến, cũng vận dụng tại thần ma đại chiến trên chiến trường. Quá tốt, lệ nhân điệp lợi hại như vậy, chúng ta nhất định phải đạt được bọn họ trợ giúp. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, thế nhưng là thần hoàng các hạ vừa mới cũng nói, lệ nhân điệp nhận chủ toàn dựa vào chúng nó tâm tình. Ai cũng không có cách nào ảnh hưởng bọn họ lựa chọn. Nếu như bọn họ chướng mắt chúng ta làm sao bây giờ? Kinh Thành lo lắng nói, ngươi đừng có gấp a. Thần hoàng các hạ vừa mới cũng đã nói, nàng thân là phượng hoàng tộc trưởng, đồng dạng cũng là thượng cổ thần giới vũ tộc chi vương thân phận. Những thứ này lệ nhân điệp tựa hồ cần phải nghe theo thần hoàng các hạ mệnh lệnh. Kinh Lan cười, nhìn về phía Lý Minh, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Đúng vậy a, các hạ, ngài có thể giúp chúng ta thu phục những thứ này lệ nhân điệp sao? Lý Minh lập tức hiểu được, tranh thủ thời gian dò hỏi. Bổn tọa vừa mới đúng là đã nói, chỉ có làm bổn tọa niết bàn trọng sinh về sau, mới có thể khôi phục năm đó thân phận. Những thứ này còn sót lại thượng cổ linh thú, có lẽ có thể nghe theo bổn tọa mệnh lệnh. May mắn bổn tọa thân là vũ tộc chi vương, trưởng quản lấy tất cả có thể linh thú phi hành, lệ nhân điệp cũng coi là bên trong một loại. Nhưng là bổn tọa chỉ có thể ra lệnh, để chúng nó nguyện ý tiếp nhận các ngươi thành vì chúng nó tân chủ nhân. Nhưng chúng nó có nguyện ý hay không tuân thủ mệnh lệnh, bổn tọa nhưng là không được biết. Bất tử thần hoàng hồi đáp, minh bạch, hiện tại lớn nhất chủ yếu vẫn là trợ giúp ngài thành công niết bàn trọng sinh. Đến mức lệ nhân điệp sự tình, các hạ chỉ cần ra lệnh liền có thể thành công hay không thì nhìn chính chúng ta. Lý Minh gật đầu nói, ngài minh bạch liền tốt, lệ nhân điệp chọn chủ không có cái gì đặc thù điều kiện, thì thấy bọn nó chính mình có nguyện ý hay không. Nếu như bọn họ không nguyện ý, bổn tọa dù cho ra lệnh, bọn họ cũng có thể lựa chọn cận kề cái chết kháng lệnh. Bất tử thần hoàng mỉm cười nói, đây là giải thích, các hạ cho chúng ta cung cấp cùng lệ nhân điệp giao lưu cơ hội, không đến mức để chúng nó hướng chúng ta phát động công kích. Nhưng là nếu như muốn lệ nhân điệp nguyện ý chọn chủ, thì đến thấy bọn nó tâm tư. Phó tử Yên sửng sốt, lệ nhân điệp chọn chủ đến cùng có điều kiện gì? Vạn nhất tất cả chúng ta đều không bị coi trọng làm sao bây giờ? Avery Lavigne lo lắng nói, ngươi là sợ chính mình không có được tuyển chọn đi. Kinh Thành trêu ghẹo nói, cô gái nhỏ, ngươi thì khẳng định ngươi có thể được tuyển chọn. Avery Lavigne hung dữ thân thủ đi bóp nàng, hai cái mỹ nữ nhất thời nháo thành nhất đoàn. Đúng vậy a các hạ, vạn nhất lệ nhân điệp nhìn thực lực chúng ta quá thấp, đều không tuyển chọn làm sao bây giờ? Trong này chẳng lẽ thì thật không có khác điều kiện? Lý Minh nhíu mày hỏi, đã lệ nhân điệp có thể trợ giúp liên minh chế tạo một chi cường hãn không trung quân đoàn. Như vậy vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp bắt lấy cơ hội này. Phải biết, trận doanh chiến đếm ngược, nhưng là chỉ còn thời gian 10 ngày. Cái này bổn tọa ngược lại là không có chú ý tới. Nhưng lệ nhân điệp xưa nay sẽ không cự tuyệt thần tộc mời chào. Nói không chừng thần tộc trên người có bọn họ cần lực lượng. Dù sao lệ nhân điệp cần thần lực bổ sung mới có thể xác thực bảo vệ chính mình sinh mệnh. Ngài có thể từ một điểm này đi cân nhắc. Bất tử thần hoàng nháy đôi mắt đẹp suy tư nói. Minh bạch, đa tạ các hạ, chúng ta về trước linh đàm bên bờ. Hiện tại chủ yếu nhất là trước giúp các hạ niết bàn trọng sinh lại nói khác sự tình. Lý Minh nói ra, nếu như muốn thu hoạch được lệ nhân điệp tán thành, bước đầu tiên liền phải trước hết để cho bất tử thần hoàng thuận lợi trọng sinh. Nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Minh bạch, chúng vị mỹ nữ cười hồi đáp. Một đoàn người quay đầu nhìn lấy dưới vách núi những cái kia đen nhánh cửa động. Quay người hướng về sơn cốc một bên đi đến. Theo chúng người thân ảnh xa xa rời đi. Lúc này thời điểm dày đặc trong sơn động, bỗng nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít so sánh bóng người nhỏ bé. Từ bên trong lặng yên bay ra, rõ ràng là kết bè kết đội vô số tiểu hình lệ nhân điệp. Bọn họ hiếu kỳ trên không trung nhìn phía xa người chơi bóng lưng. Dương ra hai cánh không ngừng mà trên không trung trên dưới bay múa. Hình thành một mảng lớn mỹ lệ cảnh tượng, mà lúc này trong động khẩu một trận phốc phốc bóng người vang lên. Bên ngoài động khẩu dày đặc tiểu hồ điệp bỗng nhiên tứ tán bay khỏi. Nhường ra cửa động đại phiến không gian. Tiếng gió vun vút theo trong động khẩu truyền đến. Ngay sau đó từng cái bóng người to lớn không ngừng bay ra sơn động. Những thứ này lệ nhân điệp. Thân hình đạt tới 3 mét trở lên. Từng cái khua tay to lớn màu sắc rực rỡ cánh bướm. Mọc ra uyển chuyển thon dài nữ tử thân thể, nóng bỏng dáng người có thể cho trong thiên hạ tất cả nam tử đều điên cuồng. Mà những thứ này đại hình mỹ nữ trên thân đều mặc một bộ kiện sắc thái diễm lệ quần lụa mỏng. Càng đem hoàn mỹ tư thái phụ trợ càng thêm xinh đẹp. Những thứ này trưởng thành lệ nhân điệp, cái đầu cư to lớn như thế, từng cái tóc dài xóa vai. Nếu không phải cái đầu quá lớn cùng mọc ra hai cánh bộ dáng có chút đặc thù. Nếu không bọn họ tựa như là người thật không khác. Hơn nữa còn đều là ngàn dặm tuyển một siêu cấp đại mỹ nữ. Trong động khẩu không ngừng bay ra từng cái cự hình lệ nhân điệp. Nhìn lấy đi xa người chơi bóng lưng. Những thứ này lệ nhân điệp một đôi mắt đẹp bên trong toát ra nghi hoặc thần sắc. Có vẻ như bọn họ cũng rất tò mò. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhưng Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm cũng đã đi xa. Căn bản không biết mình chính bị một đám lệ nhân điệp nơi xa đứng xem. Một đường trở lại vách núi trước thác nước linh đàm bên bờ. Các mỹ nữ liền ở nơi đó nghịch nước chơi đùa. Như chuông bạc tiếng cười vang vọng sơn cốc. Lý Minh ngồi tại bên bờ trên bãi cỏ. Thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Bất tử thần hoàng cùng phượng ngạn bồi ở bên cạnh hắn. Các hạ, lần này niết bàn phục sinh ngài có bao nhiêu nắm chắc? Lý Minh nhẹ giọng hỏi, nếu như ngài an bài hết thảy thỏa đáng, trung gian không đi công tác sai lời nói, bổn tọa niết bàn trọng sinh sẽ có 8 thành trở lên nắm chắc. Bất tử thần hoàng nhấp nhô hồi đáp, làm sao mới chỉ có 8 thành? Phượng ngạn lo lắng hỏi. Nơi này dù sao không phải lúc trước thần giới. Bổn tọa muốn niết bàn trọng sinh vốn là không có hoàn toàn chắc chắn. May ra ân công cung cấp hoàn cảnh so linh giới muốn mạnh rất nhiều. Cho nên bổn tọa mới có 8 thành nắm chắc. Nếu không liền một nửa cơ hội đều không có. Bất tử thần hoàng thở dài nói. Đúng vậy a, may mắn nơi này là còn sót lại thần giới địa đồ. Nếu không ta cũng không dám để ngài đột nhiên mạo hiểm. Lý Minh gật đầu nói, hắn nhưng là rất rõ ràng hiện tại bất tử thần hoàng đứng trước tình cảnh. Lần này Niết Bàn kế hoạch nếu không phải là mới bất tử thần hoàng dục hỏa trọng sinh, hoặc là cũng là bất tử thần hoàng thần hồn hồn phi yên diệt. Không còn loại thứ ba khả năng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.